Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2265, chương 2258, kịch đấu thôn thiên tù nghiêu. Phốc phốc, đen nhánh máu tươi từ ám ảnh chi ma trong miệng cuồng bắn ra, làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Hắn ngơ ngác nhìn phía trước cái kia bị hắn sắc bén ám ảnh chi nhận xuyên thủng thân thể Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm khó hiểu cùng hoảng hốt chi sắc tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại ám ảnh chi ma hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia bị hắn sắc bén ám ảnh chi nhận xuyên thủng thân thể Lam Phong lại là hóa thành một tòa bát. Mắt tượng băng đến. Sau đó, bành, một tiếng vỡ ra hóa thành đầy trời bông tiết bay là tả mà xuống. Tràn đầy một loại đẹp rực rỡ tuyệt luân cảm giác. Tượng băng thế thân a, khụ khụ, phốc phốc, nhìn thấy một màn này, ám ảnh chi ma trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Thân thể bởi vì đau đớn mà ho kịch liệt thấu lấy. Hắn khó khăn mà cúi thấp đầu nhìn về phía bộ ngực hắn. Lại hoảng sợ phát hiện bộ ngực hắn không biết khi nào bị một thanh sắc bén dao quân dụng cho xuyên. Thủng, ngươi làm sao có thể khả năng phá vỡ ta ám ảnh địa ngục. Ám ảnh chi ma xòe bàn tay ra bưng bít lấy cái kia máu tươi chảy xuôi kịch liệt đau nhức vô cùng ở ngực, khó khăn quay đầu nhìn về phía cái kia không biết khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng Lam Phong. Khàn khàn run rẩy mà lại giận âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết hắn ám ảnh địa ngục chính là hắn đắc ý nhất vũ kỹ. Cho dù là bán đế cảnh cường giả cũng bị hắn tại một chiêu này phía dưới chém giết. Không có thể đào thoát tử vong vận mệnh, mỗi một trong đó nhận người đều sẽ không giữ lại chút nào thi triển ra lực lượng phòng ngừa bị cái. Kia vô số ám ảnh xúc tu cùng ám ảnh tiểu quỷ kéo vào đến trong địa ngục. Không cách nào tự kềm chế, mà cái kia hết thảy đều chẳng qua là ám ảnh chi ma sử dụng ám ảnh năng lực chế tạo ra hư giả huyễn. Tượng, mà chúng chiêu người căn bản là không thể nhận ra cảm giác ra đó là huyễn tượng. Cuối cùng bị hắn phía sau lưng đánh lén diệt sát mà chết. Bây giờ Lam Phong không chỉ có phá vỡ hắn ám ảnh địa ngục đánh giết, còn đem hắn làm trọng thương. Cái này làm sao có thể không cho ám ảnh chi ma cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Hắn hoàn toàn không biết Lam Phong là như thế nào phá vỡ hắn chiêu thức, lại là khi nào xuất hiện tại hắn sau lưng. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, lại có thể đầy đủ giấu giếm được bản quân. Lam Phong mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên ám ảnh chi ma. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Yên nghỉ đi. Suy kéo. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng đem cái kia đâm vào đến ám ảnh chi ma dao quân dụng rút ra. Phốc phốc. Đỏ tươi huyết dịch theo ám ảnh chi ma trong miệng cuồng bắn ra. Hai tay của hắn che ngực, chậm chậm hướng về mặt đất ngã xuống. Bạo quân, Mia Ly đại nhân, nàng là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ám ảnh chi ma máu me khắp người địa ngã trên mặt đất, ngẩng đầu lên ánh mắt dày đặc địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo oán độc thanh âm tới. Tù nghiêu, bổn tọa cho ngươi tự do. Ta lấy Mia Ly đại nhân dưới trướng bát ma thân phận mệnh lệnh ngươi giết cho ta hắn. Sau một khắc, ám ảnh chi ma toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen đến. Hắn miệng lẩm bẩm, trên cánh tay hiện ra một đầu màu đen ma văn đến. Cái kia ma văn quỷ dị nhúc nhích, sau đó bỗng nhiên theo ám ảnh chi ma trong thân thể xông ra, hướng về khóa lại tù nghiêu trung ương năng lượng khóa bất ngờ mà đi. Bành, bỏ, ò, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo, ma văn đánh vào cái kia năng lượng khóa lõm trong máng. Liên tục không ngừng năng lượng rót vào đến năng lượng khóa bên trong làm cho năng lượng khóa nội bộ phát ra bánh răng chuyển động thanh âm. Sau đó cái kia trói lại tù nghiêu rất nhiều xiềng xích tại thời khắc này vậy mà cùng nhau mở ra vỡ. Vụn, làm cho cái kia bị tỏa liên quấn quanh trói lại tù nghiêu lần nữa khôi phục hành động. Từng tiếng nộ hống cùng gào thét thì là theo trong miệng nó truyền ra. Nó cái kia thân hình khổng lồ vung vẩy, theo vách đá cùng xiềng xích bên trong triệt để giải phóng ra ngoài. Một cỗ vô cùng to lớn khí thế khủng bố cũng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán phóng thích. Tại thần thú tế đàn phía trên nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Thổi đến hắc cương đều lung la lung lay suýt nữa đứng không vững. Oanh xùy, giành lấy tự do, to lớn thần thú tù nghiêu trong miệng có thể phát ra gầm lên giận dữ. Một đôi tinh hồng mắt to bao hàm lấy cừu hận cùng tức giận nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó bỗng nhiên vung vẩy cái đuôi, mang theo vô tận cuồng bạo lực lượng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Ven đường những nơi đi qua, cứng rắn mặt đất trực tiếp phá nát nứt toác. Khụ khụ, bạo quân, người hết, khạc khạc, ta tại trên hoàng tuyền lộ, chờ ngươi. Ha ha ha, thấy thế, ám ảnh chi ma trên mặt không khỏi hiện ra một tia oán độc cùng thoải mái nụ cười đến. Cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười to thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phốc phốc, trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Trong miệng phun ra rất nhiều vỡ vụn nội tạng cùng máu đen. Khí tuyệt thân vong, bị chết không thể chết lại. Nhìn lấy cái kia triệt để tử vong ám ảnh chi ma, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia tiến vào điên cuồng trạng thái đối với hắn đánh giết vọt tới to lớn tù nghiêu, trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một tia kinh ngạc cùng ngưng trọng. Kinh ngạc là hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thật còn trấn áp một đầu tuyệt thế hung thú. Mà lại đầu này tuyệt thế hung thú căn cứ Hàn Băng chi chủ Bạch Trạch nói có thể là Long Hoàng dưới trướng đã từng thập đại hung thú chi một bài danh thứ 6 thôn thiên tù nghiêu. Ngưng trọng là đầu này thôn thiên tù nghiêu trạng thái càng địa điên cuồng cùng hỏng bét. Cũng không biết là cái kia ám ảnh chi ma tại trước khi chết đối với hắn thi triển thủ đoạn gì. Bây giờ cái này thôn thiên tù nghiêu hoàn toàn là đem Lam Phong xem như là từ đối đầu. Không giết hắn thề không bỏ qua. Có thể nói là điên cuồng cùng cực. Oanh xùy. Chỉ là trong nháy mắt cái kia khổng lồ thôn thiên tù nghiêu chính là vọt tới Lam Phong trước mặt. Mở ra nó cái kia huyết bồn đại khẩu đối với Lam Phong cắn xé mà đến. Còn không có tới gần. Liền là có lấy cường đại trùng kích lực hung lệ khí tức bắt đầu từ nó trong lỗ mũi phun ra. Nhấc lên một trận sương mù dày đặc. Bạch, Lam Phong sắc mặt phát lạnh. Cũng không có cùng lực lượng này to lớn hình thể biêu hãn thôn thiên tù nghiêu triển khai cứng rắn. Phanh, tại miệng lớn cắn xé mà đến trong nháy mắt. Mũi chân hắn bỗng dưng một chút chỗ. Cường đại kinh khí bạo phát ngang dọc. Để hắn thân thể bay vọt lên. Theo thôn thiên tù nghiêu trên đỉnh đầu nhảy vọt qua, cuối cùng vững vàng rơi vào hắn trên lưng. Ba, cái này thôn thiên tù nghiêu phản ứng càng địa mau lẹ thần tốc. Lam Phong vừa vặn vững vàng rơi vào hắn trên lưng. Cái kia phảng phất giao long tràn đầy tuyệt cường lực lượng nghiêu vĩ ba liền là hướng về phía Lam Phong rút tới, ven đường những nơi đi qua, thì liền không khí cũng không khỏi đến vỡ ra. Có thể nghĩ đầu này thôn thiên tù nghiêu công kích là bực nào hung mãnh cuồng bạo. Thấy thế, Lam Phong sắc mặt phát lạnh, thân hình tốc độ di động, giống như con lươn tránh thoát thôn thiên tù nghiêu vĩ ba quất đánh. Đồng thời dưới chân hắn tốc độ di động, thân hình tại thôn thiên tù nghiêu trên lưng nhanh chóng di động du tẩu. Mấy cái thời gian lập lòe chính là vọt tới thôn thiên tù nghiêu trên đỉnh đầu. Trong cơ thể hắn cuồng bạo đế khí liên tục không ngừng địa ngang dọc, bị hắn rót vào đến trong tay phải, ngự long quyết lặng yên ở giữa vận chuyển, sau đó mãnh liệt mà đối với thôn thiên tù nghiêu đầu đè xuống. Ngao, cảm nhận được Lam Phong động tác, thôn thiên tù nghiêu tinh hồng trong hai mắt lóe ra nồng đậm vẻ tàn nhẫn. Toàn thân tại thời khắc này bốc cháy lên màu đỏ lửa giận đến. Sau đó dùng lực bỗng nhiên hất đầu sọ. Oanh, theo thôn thiên tù nghiêu động tác này, hủy diệt ngang dọc lực lượng bạo phát. Cho dù là Lam Phong định lực hơn người đều bị cỗ này rồi rào lực lượng cho quăng bay ra đi. Hướng về nơi xa tế đàn bay nhảy ra. Bỏ ò, thôn thiên tù nghiêu trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú. Tứ chi nghiêu đề huy động. Giống như bão nổi tê giác kéo lấy cái kia thân hình khổng lồ hung hăng đối với Lam Phong phóng đi. Tại khoảng cách Lam Phong không đến 30 mét khoảng cách trong nháy mắt. Nó to lớn đầu lâu bỗng nhiên hất lên. sắc bén long giác hướng về Lam Phong đỉnh đi. Một đạo năng lượng màu đỏ sậm càng đem hắn long giác bao khỏa, làm cho hắn cái này nhất kích chi lực uy lực tăng vọt, vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Một cỗ cảm giác nguy cơ càng là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Hôm nay liền để bổn tọa đi thử một chút ngươi đầu này man nghiêu lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia chiến ý, khóe miệng hiện ra một tia cười yếu ớt, cũng không có ở thời điểm này trốn tránh. Hắn tâm niệm nhất động, vô tận ngân viêm thánh hỏa thì là theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, làm đến phía sau hắn hóa thành một mảnh nồng đậm biển lửa. Kim sắc thiên thần tại trong biển lửa dâng lên hiển hiện đem Lam Phong thủ hộ. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ. Sau một khắc, Lam Phong bàn chân tại hư không bỗng nhiên một chút, tay cầm bỗng nhiên dò ra, mang theo vô cùng to lớn kim sắc thiên thần hướng về kia thôn thiên tù nghiêu đỉnh đến long giác. Chộp tới, đồng thời vô cùng tinh chuẩn đưa nó cho chộp trong tay. Oanh xùy, vô cùng cường đại, khủng bố tuyệt luân nhục thân chi lực không giữ lại chút nào địa theo Lam Phong trong thân thể khuếch tán bạo phát. Ở phía xa Hắc Cương cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Lam Phong cả người, vậy mà nắm lấy thôn thiên tù nghiêu long giác mang theo không gì sánh kịp lực lượng đưa nó. Toàn bộ thân hình khổng lồ cho nặng nề mà vòng lên. Bạch, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong nắm lấy thôn thiên tù nghiêu tay cầm bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại ngang dọc khuếch tán, vậy mà đem thôn thiên tù nghiêu vòng lên hung hăng hướng về nơi xa vách tường đập ra đi. Bành, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng tại thiên khung. Lại là thôn thiên tù nghiêu cái kia vô cùng to lớn thân thể giống như một quả bắn ra đi nặng cân tên. Lửa hung hăng nện ở cứng rắn vô cùng trên vách tường, đem cứng rắn vô cùng vách tường đều cho đập ra một cái bàng lỗ thủng lớn đến. Từng đạo bắt mắt vết nứt không ngừng mà ở trên vách tường ngang dọc lan tràn. Vô số đá vụn cũng là theo trên vách tường lăn xuống mà xuống, nhấc lên vô số hạt bụi tới. Gia hỏa này nhục thân chi lực tại thiên thần nộ gia trì phía dưới vậy mà khủng bố như vậy, đem thân hình có chừng 100 trượng to lớn, nặng đến mấy trăm tấn thôn thiên tù nghiêu đều cho vòng lên nện bay ra ngoài. Quả thực là kinh hãi bạo Hắc Cương nhãn cầu, làm cho hắn có thể nói là há to mồm, trừng to mắt, rung động trong lòng sớm đã là tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Vừa mới một màn kia trùng kích đối với hắn mà nói quả thực là thần kỹ, hoàn toàn là siêu việt hắn đã từng thấy qua phim khoa học viễn tưởng. Quá mẹ nó nghiêu bức, bỏ ò, chấm ngoặc kép. Bất quá cái kia thôn thiên tù nghiêu dù sao cũng là thập hung bài danh bên trong thứ 6 tồn tại. Cho dù là bị Lam Phong cái này cường đại nhất kích qua vai nặng ngã, nó vẫn như cũ là một lần nữa đứng lên, vung vẩy lấy nghiêu vĩ ba, ánh mắt nổi giận địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Oanh xùy, nháy mắt sau đó, nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến, mở to miệng bắt đầu tiến hành thôn phệ. Vô số khủng bố cuồng bạo năng lượng tại trong miệng nó hội tụ. Nó là thật giận, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.